Hoán Vân Ca Vũ, chương 63, Đinh Thị Lụi Tàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại nói đến nội bộ của Đinh Thị, kể từ khi Đinh Tuyết Tùng đồng ý với ông Đinh Lập Minh là đến tập đoàn Đinh Thị làm việc thì mới phát hiện ra những hạng mục mà trước đây Đinh Thị công bố ra bên ngoài chỉ là phần rỗng. Anh ta không ngờ ông Đinh Lập Minh không muốn đi theo con đường bạch đạo mà chỉ muốn hướng đến giới hắc đạo. Chỉ là bởi vì có Tư Hoán Vũ chặn đường nên đến tận bây giờ Đinh Lập Minh vẫn chưa có cơ hội chính thức. Mặc dù Đinh Tuyết Tùng rất ghét Tư Hoán Vũ, nhưng anh ta cũng không thể không thừa nhận là sự ghen ghét này bắt nguồn từ sự ganh tị. Mà con người thường chỉ ganh tị với những người thực sự xuất sắc, huống chi người có lòng tự trọng cao và rất có ý chí cầu tiến như Đinh Tuyết Tùng. Ngoài ganh tị, anh ta cũng biết bản thân mình rất ngưỡng mộ Tư Hoán Vũ. Nhất là từ khi gia nhập Đinh Thị, anh ta càng biết nhiều hơn về lịch sử của vị chủ tịch Tư trẻ tuổi trong truyền thuyết. Thì ra chủ tịch Tư mà báo chí trong nước VK ngợi lại có một giai thoại như vậy, bắt nguồn từ một gia tộc trong giới hắc đạo, một tay anh đã xoay chuyển thành một đế chế bạch đạo vô cùng sáng chói như ngày hôm nay. Một người như vậy rất đáng để Đinh Tuyết Tùng tôn trọng. Ngược lại, người mà anh ta hận nhất chính là ông ngoại mình, Đinh Lập Minh. Anh ta biết mục đích của ông ta đưa anh ta vào đây chính là để đối phó với Tư Hoán Vũ, và ghê tởm hơn chính là về sau sẽ có lúc lấy anh ta ra làm lá chắn. Đinh Tuyết Tùng không phải là dạng não tàn, nhất là từ sau cái vụ ông ngoại mình và dượng rể Hà Đăng lập mưu kéo anh ta vào để đối phó với Tư Hoán Vũ, khiến cho anh ta phá sản chỉ trong một đêm là anh ta đã biết được con người thật của Đinh Lập Minh rồi. Ông ta chưa hề xem anh là cháu ruột, có chăng chỉ là con cờ có ích để lợi dụng trong tương lai mà thôi. Bằng chứng là kể từ khi anh ta gia nhập vào tập đoàn Đinh Thị, anh ta không hề được tham gia vào những dự án chủ chốt, cùng với những ánh mắt ban bố sự thương hại của những người xung quanh cũng đủ khiến cho anh ta biết được vị trí thật sự của mình là nằm ở đâu. Cho nên Đinh Tuyết Tùng quyết định sẽ trả thù ông ngoại mình, người đã khiến cho anh ta, mẹ và em gái anh ta mất đi quyền tự do. Đinh Tuyết Tùng chỉ mất 2 tuần để hiểu và lập kế hoạch đối phó với Đinh Lập Minh. Đầu tiên, anh ta lân la làm quen với những nhân viên ở phòng thông tin, nơi đầu não của các bí mật. Sau khi nhận được sự tín nhiệm của họ, anh ta bắt đầu được sự cho phép của họ ra vào phòng đó một cách thoải mái hơn. Một ngày cuối tuần, 2 tháng sau khi chính thức gia nhập Đinh Thị, Đinh Tuyết Tùng vẫn như mọi khi đến công ty tăng ca. Những nhân viên ở đây đã quá quen thuộc với hình ảnh này, người cháu ngoại không được coi trọng của chủ tịch đã luôn luôn rất nỗ lực làm việc để lấy lòng ông ngoại của mình. Có những người dùng ánh mắt khinh bỉ cho anh ta, có những người lại động viên anh ta cố gắng. Nhưng tất cả những người đó Đinh Tuyết Tùng đều không quan tâm. Vẫn như thường lệ, Đinh Tuyết Tùng đến chào hỏi những người bạn ở phòng thông tin. Vì hôm nay là ngày cuối tuần nên chỉ có 2 người trực ban. Trước đó, anh ta đã điều tra giờ giấc thay phiên nhau đi ăn cơm của 2 người kia. Đinh Tuyết Tùng canh chừng thời gian chính xác để tiếp cận người còn lại trong phòng. Hello, Jim, cậu vẫn chưa đi ăn cơm mà, Đinh Tuyết Tùng chào hỏi. Vẫn chưa, Pia đi trước rồi mới đến lượt tôi. Vậy tôi đi ăn trước nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. À, còn đây là ly cà phê vị mới ở quán M, tôi thấy cũng khá ngon. Cậu muốn uống thử không? Được vậy thì cảm ơn Tùng. Đừng khách sáo, tôi đi trước đây. Nói rồi anh ta vẫy tay người nhân viên tên Jim để đi. Khi đến chỗ khuất anh ta dừng lại, đứng ở một góc chết mà camera không chiếu tới được quan sát động tĩnh của Jim. Sau khoảng hơn 5 phút, đúng như anh ta dự đoán, người tên Jim kia ôm bụng chạy về phía toilet. Anh ta tính toán thời gian, với lượng thuốc sổ mà anh ta bỏ vào ly cà phê kia thì cũng phải mất hơn 10 phút Jim mới quay lại. Nhân cơ hội này, Đinh Tuyết Tùng lẻn vào phòng thông tin để đánh cắp những tài liệu bí mật của Đinh Thị. Anh ta định dùng những tài liệu này để uy hiếp ông Đinh Lập Minh, buộc ông ta phải trả tự do cho ba mẹ con của anh ta. Chỉ là anh ta không ngờ chính hành động này đã vô tình giúp đỡ cho Hoán Vũ lật đổ Đinh Lập Minh một cách khá dễ dàng. Ông Đinh Lập Minh vẫn luôn để ý mọi động tĩnh của tổ chức Xoan, vì vậy khi Lý Nam Sơn đích thân đi châu Âu, ông ta không hề nghi ngờ gì về việc Xoan muốn hợp tác với tổ chức Âu. Trước đó ông ta đã phái Đinh Lập Tuấn đến Anh để xin gặp người đứng đầu Âu, đồng thời cũng phái người giám sát nhất cử nhất động của Lý Nam Sơn. Khi biết chắc chắn Lý Nam Sơn không thể về Mỹ trong khoảng một thời gian ngắn, ông ta liền lập kế hoạch tấn công căn cứ bí mật của Xoan mà trước đó lão tiến sĩ già Smith đã tiết lộ với Đinh Lập Tuấn, còn vẽ bản đồ chỉ đường đi cho anh ta. Đinh Lập Tuấn chính là người cháu nội mà Đinh Lập Minh thương nhất, bởi vì sự tàn bạo và bất chấp thủ đoạn của anh ta không khác gì ông ta. Mặc dù Đinh Lập Tuấn không phải là đồng tính, nhưng chỉ vì muốn lấy thông tin từ tên tiến sĩ già kia mà đã giả vờ cặp bồ với ông ta. Chính vì sự hy sinh này mà khiến cho Đinh Lập Minh càng thêm tin tưởng Đinh Lập Tuấn. Ông ta dự định về sau khi lật đổ được Soan sẽ để cho Đinh Lập Tuấn cai quản. Khi biết được điều này, Đinh Lập Tuấn đã vô cùng vui mừng, còn tình nguyện tự mình đem người đi châu Âu đàm phán hợp tác với Âu. Ông Đinh Lập Minh hoàn toàn yên tâm cách thức làm việc của Đinh Lập Tuấn nên ông ta không hề thúc giục anh ta, cho dù đã qua một tháng vẫn không có tin tức gì. Hơn nữa, ông ta ở bên này cũng đang lo tập hợp người tấn công căn cứ bí mật của Soan. Chỉ là ông ta không ngờ một chuyện, đó chính là mặc dù ông ta có tấm bản đồ đường đi đến căn cứ bí mật nhưng không hề có cách thức phá giải mê cung ở trong đó. Trước đây, những người làm việc ở căn cứ bí mật đó đều được Lý Nam Sơn dặn dò bịt mắt mỗi khi bọn họ có nhu cầu đi ra đi vào. Vì vậy, ngoài những thành viên chủ chốt của Soan ra thì không một ai biết được trong đó có một mê cung. Khi bọn người của Đinh Lập Minh tiến vào bên trong, bọn họ mới phát hiện rằng mình đã bị lạc vào mê cung. Không những vậy, trong mê cung đó còn có những cái bẫy chết người. Trước đó, Hoán Vũ vì đề phòng chuyện này, anh đã đích thân chỉ đạo lắp đặt thêm vô số bẫy trong mê cung kia. Một tiếng đồng hồ sau khi người của Đinh Thị tiến vào, hơn phân nửa số đó đã bỏ mạng không toàn thây. Những người còn lại thì vô cùng hoảng loạn, bọn họ bắt đầu sinh ra ảo giác rồi chém giết lẫn nhau. Hoán Vũ canh đủ thời gian 4 tiếng, anh dẫn người vào mê cung để xem còn có những ai sống sót thì diệt trừ luôn. Nhưng sau đó anh mới biết mình đã đánh giá quá cao những người kia. Anh hoàn toàn không cần đích thân động thủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì đập vào mắt anh là một cảnh tượng vô cùng ghê rợn. Có thể dùng từ máu chảy thành sông, xác chết la liệt để miêu tả tình huống lúc này. Hoán Vũ chỉ nhìn sơ qua, rồi dặn người dọn dẹp sạch sẽ, còn mình thì bước ra ngoài để đi gặp Đinh Thuyết Tùng. Cách chương.